Chồng yêu khó chiều. Chương 66, 66, người phụ nữ giấu kín câu chuyện của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Noãn Cẩn ra khỏi cửa hàng mì vịt hầm. Băng qua đường là đến. Thượng U, cô đẩy cửa vào thì thấy Tiểu Tháo đang giới thiệu quần áo cho khách hàng. Cô cười với cô ấy rồi vào phòng nghỉ. Cây hoa hồ điệp không còn nữa mà đã đổi thành hoa bách hợp tươi mới. Tiểu Tháo vẩy mấy giọt nước lên trên. Trông cực kỳ dễ chịu. Cô kéo ghế. Vừa ngồi xuống mở máy tính lên thì Tiểu Tháo mở cửa thò nửa cái đầu vào. Bà chủ, hai ngày trước cô Tần đến tìm cô. Tôi nói là cô ra nước ngoài rồi. À, cô ấy có nói là có chuyện gì không? Không có. Có điều lúc đấy tâm trạng cô ấy khá tốt. Chắc là lúc Tần Nhiên gọi đến thì cô đang ở trên máy bay. Có điều bảo rằng tâm trạng cô ấy khá tốt. Có tò mò không biết vì chuyện gì. Chẳng lẽ là mùa xuân của cô ấy đến rồi sao? Lúc người ta nhàm chán. Một chút gió thổi tới thôi cũng mừng rỡ điên cuồng. Cô lập tức gọi điện cho cô ấy. Tần Nhiên mệt mỏi chạy tới. Đã là mùa thu rồi mà trên trán cô ấy đầy mồ hôi. Mặt đỏ bừng vì nóng. Tô Noãn Cẩn tốt bụng rút khăn giấy đưa cho cô ấy. Chịu về rồi à? Tần Nhiên cờ Iota Á Sigma viết thường khoác ra vắt lên ghế. Tay thì rót nước sôi để nguội trên bàn vào cốc. Trên đường đến xảy ra chút chuyện nên cô ấy vừa mệt vừa khát. Giày cao gót ma sát gót chân muốn rách cả ra. Cô ấy tìm bằng cá nhân trong túi rồi dán vào. Không phải vì nhớ cậu hay sao? Cô đưa quà mang từ nước ngoài về cho cô ấy. Quà của Tần Nhiên là cô và chị Ý Nam cùng chọn. Nói đúng hơn là chị Ý Nam chọn. Vì anh không thích khăn lụa cô chọn. Cứ bảo cô phải chọn vòng tay. Nhà giàu đúng là khác thường. Quà tặng người là kim cương có thể đập chết người. Nghĩ đến dẫu sao cũng là tiền của anh. Cô đau lòng gì chứ? Thế là cô thoải mái chọn kiểu Tần Nhiên thích. Đúng là chi mạnh tay nha. Tô Noãn Cẩn, xin được bao nuôi. Mình biết làm nũng, biết làm ấm giường, còn biết bảo vệ chủ. Cậu có muốn cân nhắc một chút không? Được thôi, đúng lúc nhà tớ còn thiếu cún giữ nhà. Cậu đến đi, bao ăn bao ở. Chị Ý Nam vẫn luôn muốn mua một con chó cỡ lớn. Vừa khéo cỡ người của Tần Nhiên phù hợp. Hơn nữa lúc chán còn có thể nói chuyện giải sầu. Tốt biết bao, cậu là đồ không có lương tâm. Có điều đúng là phải cảm ơn cậu. Thích thật đấy. Tần Nhiên lấy cái vòng trong hộp nhung xanh lam ra ướm lên tay. Làn da cô ấy vốn trắng nõn. Cực kỳ hợp với màu xanh của chiếc vòng. Cô ấy cẩn thận tháo ra bỏ vào hộp. Tớ đang nghĩ lúc sinh nhật nên tặng cậu món quà gì để đáp lễ lại phần quà này đây. Cách chương.